Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, triều đình cạnh tranh. Quyết nghị, 2, chuyện giật gân, An Tây Bốn Chấn chẳng qua là một cái biên thùy nơi chật hẹp nhỏ bé. Ta La Cần là vực ngoại thành, khoảng cách kinh sư 10 vạn 8 ngàn dặm, lẽ nào sau đó mỗi lần An Tây báo nguy, chúng ta đều phải dốc hết toàn quốc lực lượng đi trợ giúp An Tây sao? Tây vực là vùng hẻo lánh nơi, lại không có nửa cái đại đường con dân. Chẳng lẽ muốn vì một đám vùng hẻo lánh chi dân, hao tiền tốn của, tiêu hao hết đại đường thực lực của một nước sao? Nghe trong đại điện tranh luận, Dương Lộ rốt cục không nhịn được lớn tiếng nói. Dương Lộ là triều đình ngự sử, thuộc về điển hình quan văn. Quan văn một mạch đều là kiên quyết phản chiến phái. Lần này ta La nguy hiểm, An Tây cầu viện, trong triều đình thanh âm phản đối không ít. Dương Lộ chính là trong đó lớn nhất tiếng phản đối. Binh giả, việc lớn quốc gia, một vị đế quốc đại tướng quân, 3 vạn đế quốc tinh nhuệ nhất binh lính đế quốc binh vây ở ta La. Chuyện lớn như vậy lẽ nào có thể thấy chết mà không cứu? Coi như không quan trọng sao? Vậy có phải hay không tất cả biên cương báo nguy, chúng ta cũng có thể hết thảy không nhìn? Đến thời điểm xảy ra chuyện gì, sinh linh đồ thán, người nào chịu trách? Một tên phong hào võ tướng từ lớp trong hàng đi ra, một mặt tức giận nói, ta La sự tình căn bản không cần Tống Vương ra mặt. Trong triều đình chủ chiến âm thanh vẫn không ít, văn võ tranh, bất kể là phía trước tuy vẫn là đại đường, hay hoặc giả là phía trước các triều đại, xưa nay cũng không có dừng nghỉ quá. Lần này ta La sự tình, càng là để trong triều đình văn võ quan hệ giữa nhuệ hóa không ít. Bây giờ mấu chốt là, Tây Nam cuộc chiến vừa kết thúc không lâu, các nơi đô hộ phủ còn nơi ở nghỉ ngơi lấy sức bên trong. Trong thời gian ngắn như vậy chúng ta lấy cái gì đi trợ giúp? Triều đình trọng binh luôn luôn bố trí ở biên thùy nơi, kinh sư cùng với nội lục nơi, căn bản không có gì binh mã. Nếu như điều đi cái khác đô hộ phủ binh lực, đến thời điểm xảy ra chuyện gì, hậu quả khó mà lường được. Tình huống bây giờ, không phải chúng ta đối với An Tây cầu viện bỏ mặc, mà là căn bản không người, cũng không binh có thể phái. Một tên tương đối trung lập triều thần rốt cục không nhìn nổi, không nhịn được mở miệng nói. Thế nhưng âm thanh vừa ra, tất cả mọi người bên tai liền nghe được một thanh âm. Thích Tây đô hộ phủ, Vương Sung. Cái kia thanh âm thật thấp, lộ ra một tia nhát gan, tựa hồ trong lòng có lo lắng, sợ làm cho quá nhiều người chú ý. Thế nhưng âm thanh này vừa rơi xuống, toàn bộ triều đình trong đại điện đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Dương Lộ cùng tên kia tương đối trung lập triều thần cũng choáng. Trong chớp mắt nói không ra lời. Lũng Tây, Bắc Đình, An Đông, An Nam, 4 đại đô hộ phủ đô vừa rồi trải qua chiến tranh, binh lực tổn hại không ít, chỉ có thể bị động phòng thủ mà không tiến công lực lượng. Này chung quanh đóng quân nhiều nhất, binh lực thịnh nhất địa phương, đều có từng người cần ứng đối kẻ địch mạnh mẽ, xác xác thực thực rút ra không ra nhân thủ, không có khả năng đường dài viễn chinh, vượt qua hành lĩnh, cùng đại thực người giao chiến. Thế nhưng Vương Sung cùng Thích Tây đô hộ phủ bất đồng. Thích Tây đô hộ phủ vốn là An Tây hậu bị nguồn mộ lính địa, mà Vương Sung nhưng là Thích Tây đại diện đại đô hộ. Đại đường mấy đại đô hộ trong phủ, e sợ cũng chỉ có hắn có thể điều đi binh lực đích thân đến trợ giúp An Tây. Hơn nữa hay nhất chính là Thích Tây nguyên bản đồng thời chịu đến Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết đôi mặt uy hiếp, trong lịch sử vẫn nằm ở bị động phòng thủ địa vị, có rất ít năng lực chủ động xuất kích, càng không cần phải nói trợ giúp An Tây. Thế nhưng hay liền hay ở đây, ngay ở trước đây không lâu, Vương Dung liên tiếp phát khởi nhằm vào Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết chủ động tiến công. Một hồi tam giác chỗ hổng chiến dịch, một lần tan rã rồi phía Tây Ô Tư Tạng đối với Thích Tây uy hiếp. Mà Thích Tây quân giới kho một trận chiến, lại tan rã rồi mặt Đông Tây Đột Quyết Hán Quốc uy hiếp. Bây giờ Thích Tây Đô Hộ Phủ đang đứng ở trước nay chưa có an toàn vị. Căn bản không có bất kỳ binh lực có thể uy hiếp được bọn họ. Mà làm Thích Tây Đô Hộ Phủ chủ tướng, đại diện Đại Đô Hộ, Vương Sung cũng đã sớm thông qua phía trước Tây Nam cuộc chiến. Cùng với Thích Tây hai chàng chiến dịch chứng minh rồi năng lực của chính mình. Ngầm hạ, Vương Sung sớm đã bị xưng vì đế quốc thứ 8 đại tướng. Hắn ở binh trên đường năng lực không thể nghi ngờ. Hoàn toàn có thể độc làm một mặt, nếu như nói muốn trợ giúp An Tây, trợ giúp bị vây ở Ta La Cao Tiên Chi cùng An Tây Đô Hộ Quân. Lại không có so với Vương Sung cùng Thích Tây Đô Hộ Quân thích hợp hơn. Hơn nữa như vậy cũng sẽ không đối với toàn bộ đế quốc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Này, thời khắc này, liền luôn luôn phản đối với chiến tranh Dương Lộ cùng cái khác quan văn đều nói không ra lời. Từng cái lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Một viên ngọc ấn tầng tầng rơi xuống. Ở bộ binh công văn trên, nhanh chóng rơi thêm một viên tiếp theo dấu ấn. Ở liên tục tranh chấp hơn một tháng phía sau. Lần thứ nhất, đại đường quan văn cùng võ quan hệ thống. Tốc độ trước đó chưa từng có đạt thành nhất trí. Thích Tây Đại Đô Hộ Vương Sung. Xuất lĩnh đại quân toàn lực trợ giúp Ta La. Hết thảy cần thiết binh khí, vật tư, binh lực, tức khắc đăng báo triều đình, lục bộ hiệp đồng, toàn lực phối hợp, không được sai lầm. Ngay ở hoàng hôn trước, một con bồ câu đưa thư huỵch huỵch mang theo này phong bộ binh công văn. Nhanh chóng bay đi Thích Tây. Thời khắc này, triều đình trên dưới, toàn bộ đại đường, tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Thích Tây. Rơi xuống Vương Sung trên người, có thể hay không trợ giúp An Tây, cứu ra vây nhốt ở Ta La Cao Tiên Chi cùng An Tây Đô Hộ Quân. Đón lấy liền xem hết Vương Sung, tầm mắt lướt qua trọng trọng đại mà, tụ tập đến xa xôi Ô Thương Cương Thiết Thành. Một tiếng sắt thép nổ vang rung khắp mây xanh, theo này tiếng nổ, ở Cương Thiết Thành các góc. Vô số lò lửa khói đặc cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy Cương Thiết Thành bên trong, vô số thợ thủ công lít nha lít nhít, có như kiến tụ, mà ở Cương Thiết Thành bên ngoài, tiếng la giết rung trời, hàng ngàn hàng vạn binh mã ở ngoài thành tạo thành hai phe địch ta điên cuồng, xung phong. Này chút binh mã cũng không phải là đại đường quân đội, mà là từng người mũi ưng mắt sâu Tây vực lính đánh thuê. Vương Sung đang tiêu diệt người Sa Ca, Chiêu An Cương khắc tộc nhân sau, dựa vào dư huy, ở Tây vực vẫy ra bó lớn bạc, dựa vào khổng lồ của cải, thêm vào đại đường thanh huy, Vương Sung ở Tây vực chiêu mộ đại lượng lính đánh thuê ngựa. Chỉ ít 40.000 Tây vực lính đánh thuê hội tụ đến Vương Sung tên hạ. Bị Vương Sung dẫn tới Cương Thiết Thành ở ngoài tiến hành huấn luyện. Tây vực lính đánh thuê không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện quân sự. Thời điểm chiến đấu, yêu thích cùng nhau tiến lên. Không có chương pháp gì. Đó cũng không phải Vương Sung cần. Đại thực người không phải thông thường đối thủ. Chỉ dựa vào đám người ô hợp này lính đánh thuê. Rất khó phát huy bao nhiêu tác dụng. Vì lẽ đó Vương Sung rất mà đem bọn hắn chiêu mộ đến rồi Cương Thiết Thành phụ cận. Giao cho Lý Tự Nghiệp cùng Hứa Khoa Nghi bọn họ tiến hành huấn luyện. Chỉ muốn tiến hành trận pháp đơn giản nhất cùng huấn luyện quân sự. Đối với cái này chút Tây vực lính đánh thuê tới nói. Chính là biến hóa thoát thai hoán cốt. Cũng đủ để trong tương lai Ta La cuộc chiến đối với đại thực nhân tạo thành uy hiếp. Ánh mắt hướng về bên trong rời, Cương Thiết Thành phía Tây, to lớn luyện binh trên sân, từng bộ to lớn xe nỏ một chữ đứng hàng mờ. Xe nỏ phía sau mỗi năm người một tổ, không ngừng mà thượng huyền, nắm chúng, giáo đúng, phóng ra, sau đó chỉ nghe ầm, ầm, ầm từng tiếng nổ vang, từng căn nỏ mũi tên dày đặc như mưa, dồn dập bắn chúng đối diện sắt bia ngắm. Chỉ tay nhiều dây sắt thép bia ngắm đối diện với mấy cái này đáng sợ nỏ mũi tên. Từng cái lại như rơm dạ châm như thế. Dồn dập vỡ tan, ầm, ầm, ầm, một vòng lại một vòng. Từng nhóm một, mỗi tiểu tổ xạ kích 100 lần phía sau. Lập tức đổi một đạo khác. Toàn bộ quá trình, tất cả mọi người hết sức chăm chú. Vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Vương Dung đang tốc độ trước đó chưa từng có, tiến hành mình, xe nỏ tiểu tổ, kế hoạch, ở tình huống bình thường, đây cũng không phải là trong ngắn hạn có thể hoàn thành. Thế nhưng thích Tây quân giới trong kho số lượng khổng lồ nỏ mũi tên, vì là Vương Dung kế hoạch cung cấp lớn nhất tiện lợi, mà chỗ xa hơn, vó ngựa từng trận, đùng đoàng như sấm, từng con chiến mã hí lên. Âm thanh vang lên liên miên, Lý Tự Nghiệp dẫn dắt 2.000 binh mã đã lui trở về Cương Thiết Thành. Trình Tam Nguyên lãnh đạo 3.000 ô thương thiết kỵ cũng đồng dạng đã trở về. Hai nhóm nhân mã hội hợp phía sau, lập tức ở Cương Thiết Thành bên trong khai triển gian khổ huấn luyện. Cùng dĩ vãng huấn luyện bất đồng, đây là một loại mới tinh trận pháp, ta là cuộc chiến sắp xảy ra. Mỗi người đều biết bọn họ đối mặt là ngay cả Tây vực chiến thần Cao Tiên Chi đều không làm gì được. Đối thủ nhất định phải trận pháp càng mạnh mẽ mới có thể chiến thắng bọn họ. Tầm mắt chuyển qua Cương Thiết Thành ở giữa. Một gian cổ kính, mái cong cũng vây quanh. Khí thế phi phàm kiến trúc trên, dựa vào lan một mặt cửa sổ mở ra. Chỉ thấy một tên mày kiếm mắt sao, khuôn mặt tuấn lãng. Tiêu sái bên trong lại không mất chững chạc, thiếu niên đang yên lặng liếc nhìn cuốn sách. Quịch quịch, kịch liệt lông cánh rung động trong tiếng. Một con bồ câu đưa thư đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Có như lưỡi kiếm giống như vậy, xuyên qua cửa sổ, rơi vào Vương Sung trước người trên bàn sách. Hả? Vương Sung xem xong thư bồ câu, mắt sáng lên, theo bản năng đưa tay ra. Giải khai xà cạp, lấy ra bên trong giấy viết thư liếc mắt nhìn, nhưng mà như vậy một chút, Vương Sung lập tức biểu hiện kịch biến, khóe mắt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cuộc đã tới, Vương Sung để sách xuống cuốn, khóe miệng chậm rãi làm nổi lên một nụ cười. Cách thời gian lâu như vậy, ở dài dòng tranh luận phía sau, trong triều đình mặt rốt cục đưa ra kết luận. Phóng cho mình quyền sinh quyền sát trong tay cùng chiêu mộ binh mã quyền lực. Đây chính là Vương Sung cho tới nay mong đợi. Vương Sung xưa nay không có hy vọng trong triều đình có thể giống như chính mình. Rõ ràng cuộc chiến tranh này đối với đại đường ý nghĩa. Thế nhưng nếu như được tấm này tùy cơ ứng biến quân lệnh, tất cả liền rất khác nhau. Chỉ ít tình có thể hoàn toàn buông tay chân ra. Binh quý thần tốc. Thời gian không nhiều lắm, còn sót lại thời gian cần phải đầy đủ ta làm vài việc. Vương Sung nhìn trong tay bộ binh công văn, trong lòng ngầm thầm nói, lần này triều đình bộ binh công văn cho quyền lực của hắn lớn vô cùng. Tất cả binh mã, tiền lương, tài nguyên, mặc cho Vương Sung nhắc đến, đây chính là trước bất kỳ một vị đại đô hộ, đại tướng quân đều chưa từng hưởng thụ qua. Bất quá Vương Sung cũng rõ ràng, loại này quyền lực là có hạn chế. Triều đình đem loại này quyền lực giao cho trong tay mình. Kỳ thực bản thân đã nói rõ bọn họ có thể cung cấp trợ giúp phi thường có hạn. Triều đình kỳ thực càng nhiều hơn còn là hy vọng mình có thể độc lập giải quyết nguy cơ lần này. Mà không phải thật cho mình lượng lớn binh mã, vì thần Vương Sung lĩnh mệnh. Bất quá vi thần có mấy chuyện hy vọng triều đình có thể đáp ứng. Vương Sung nhấc bút lên. Ở một phong hồi phục triều đình công văn trên. Viết xuống hàng chữ này. trầm ngâm nửa ngày, trong đầu xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Lập tức Vương Dung cấp tốc ở công văn trên thêm vào cha mình cùng đại ca tên. Đại Đường trải qua liên tục chiến tranh, hiện tại đang đứng ở binh lực thiếu, nghỉ ngơi lấy sức thời khắc. Liền bắt đầu đại tướng ca thư hàn nhân vật như vậy đều cần hướng mình mượn ngựa. Có thể tưởng tượng được, Đại Đường mỗi cái biên thùy đô hộ phủ tình huống cũng không phải là quá tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.